Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 980, dùng bánh kẹo tới đổi. Kennerly, ngươi làm sao tại đây? Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng là một mặt kinh hỉ. Đại ca ca nói chuyện thật kỳ quái. Ta là thống khổ tu sĩ. Ta không ở tại Á qua ân thân bên trên. Ta còn có thể ở nơi nào? Kennerly hỏi lại. Tốt tốt tốt, tại như vậy cũng tốt. Người phải giúp ta một chuyện. Lâm Phi Phàm hết sức cuống cuồng nói. Tốt lắm, cho ta bánh kẹo. Kennerly hết sức dứt khoát nói. Bánh kẹo, Lâm Phi Phàm sầu muộn. Lần này không mang bánh kẹo tới a? Khụ khụ, đúng, ngươi còn có dư thừa bánh kẹo còn lại sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Có a, ta còn thừa lại một khối món ngon nhất. Mỗi ngày cũng chỉ dám nhìn một chút, căn bản không dám ăn. Nói xong, Kennerly một bộ thận trọng bộ dáng từ trong túi tiền móc ra một cái nho nhỏ bánh kẹo. Mặt ngoài giấy đóng gói đều đã không có màu sắc. Cho ta một thoáng. Lâm Phi Phàm đưa tay. Làm gì? Nếu như ngươi phải cho ta ăn hết lời nói ta nhưng là sẽ trở mặt. Kennerly một mặt không tin được dáng vẻ nói ra. Yên tâm. Ta qua lâu rồi cùng tiểu hài tử đoạt bánh kẹo ăn tuổi tác. Ngươi cho ta cho ngươi biến ra rất nhiều tới. Lâm Phi Phàm nói. Thật cộc, Kennerly trong mắt đều tỏa ánh sáng. Cứ việc một mặt không yên lòng. Không trải qua nhờ vào Lâm Phi Phàm cho tới nay tên hay âm thanh. Kennerly y nguyên vẫn là đem bánh kẹo giao cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm tiếp nhận bánh kẹo. Nắm ở trong tay. Khởi động vĩnh hằng chi linh hải quy tắc. Trong nháy mắt, bánh kẹo tại Lâm Phi Phàm trong tay bành trướng. Biến lớn, trong nháy mắt, đã như là một tòa phòng ở. Đây quả thực, quá tuyệt vời. Kennerly trong mắt lập lòe ngôi sao. Lập tức nhào vào bánh kẹo bên trên. Hé miệng, trực tiếp gặm xuống dưới. Oa, thật hạnh phúc. Ăn không hết mỹ vị bánh kẹo. Ăn không hết hạnh phúc. Kennerly trực tiếp nằm sấp ở bên trên. Một mặt say mê. Nhanh tới giúp ta một chuyện đi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. À, thật tốt. Chờ một chút. Kennerly theo cái kia bánh kẹo bên trên nhảy xuống. Vỗ tay một cái. Bánh kẹo biến mất không thấy gì nữa. Được rồi. Ngươi nói đi. Liền xem như nhường ta giúp ngươi diệt vũ trụ nghị hội ta đều sẽ giúp ngươi. Kennerly hưng phấn mà nói. Không không, ta hiện trong tay nắm chặt một vật. Á qua ân giống như đối vật này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như nàng một khi tiếp xúc đến vật này, nàng tự thân liền sẽ biến mất. Có thể vật này ta không có cách nào đưa nó nhét vào ta tư nhân không gian. Ta chỉ có thể chính mình bắt lấy. Ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi. Ta có biện pháp nào có thể cùng cái này á qua ân câu thông một chút sao? Có thể a. Dĩ nhiên có thể, mặc dù là cái đồ đần, thế nhưng cũng nên trao đổi nha. Kennerly nói, quá tuyệt vời, ta phải nên làm như thế nào? Lâm Phi Phàm cao hứng nói, người sẽ giúp ta đem khối này sô-cô-la trở nên giống như núi lớn. Ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, Kennerly đưa qua một tấm giấy đóng gói. Tại giấy đóng gói bên trên kề cận một chút sô-cô-la mảnh vụn. Lâm Phi Phàm hết sức cẩn thận mà đưa tay chỉ nhẹ nhàng đụng vào ở đâu mảnh vụn bên trên. Cẩn thận a, đây chính là ta thích nhất sô-cô-la khẩu vị. Những cái kia giấy đóng gói đều bị ta liếm lấy mấy chục lần. Duy chỉ có tờ giấy này ta không có bỏ được liếm. Người có thể tuyệt đối đừng cho ta làm mất rồi. Kennerly ở một bên nói. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết. Khối kia sô-cô-la đã tại Lâm Phi Phàm trước mặt bành trướng. A ha, sô-cô-la, vô hạn sô-cô-la, ta hoàn mỹ nhân sinh a. Hiện tại cho dù là để cho ta phản bội á qua ân ta cũng có thể làm đạt được. Kennerly hô, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi phản bội á qua ân. Ta cần trợ giúp của nàng, cũng cần trợ giúp của ngươi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. A. Ta biết, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Kennerly cười hì hì nói. Khi lấy được to lớn sô-cô-la núi về sau, Kennerly cả người đều tinh thần tỏa sáng. Nàng lôi kéo Lâm Phi Phàm tay, hì hì cười một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại trong vũ trụ, mong muốn cùng Á Qua Ân trao đổi. Chúng ta phải đi ánh mắt của nàng vị trí. Vừa mới ta chỉ là lần theo tung tích của ngươi đuổi tới. Cũng không biết chúng ta ở đâu. Hiện tại nhường ta xem một chút. Con mắt, à ở nơi đó đâu. Lại là một cái truyền tống. Kenlerly lôi kéo Lâm Phi Phàm xuất hiện tại Á Qua Ân con mắt phía trước. Á Qua Ân con mắt nếu như đơn thuần thể tích, khả năng cũng chỉ là so mặt trăng nhỏ một chút mà thôi. Tại to lớn như vậy con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Phi Phàm cảm giác áp lực to lớn. Chớ khẩn trương. Nàng căn bản nhìn không thấy người Á, Kenlerly nói. À nhìn không thấy sao? Á Qua Ân thị lực không tốt. Lâm Phi Phàm tò mò nói. Hì hì, đại ca ca làm sao đột nhiên đần như vậy rồi? Ngươi bây giờ cùng Á Qua Ân ở giữa khoảng cách. Thật giống như ngươi tại ánh mắt của ngươi mấy ly trước có một hạt cho bụi một dạng. Ngươi căn bản không thể nào thấy được nha. Kenlerly cười nói. Lâm Phi Phàm cảm giác mình ước chừng là quá khẩn trương. Loại thời điểm này rõ ràng không nên khẩn trương. Nhưng mà liên tục phát sinh quá nhiều sự tình. Nhất là Malfoy đột nhiên biến thành vũ trụ nghị hội bên kia. Càng làm cho Lâm Phi Phàm trong lòng lo lắng. Liền xem như Miêu Tiểu Lệ đã về trở lại địa cầu. Hắn y nguyên thập phần lo lắng. Dù sao liền xem như Miêu Tiểu Lệ. Cũng không có cách nào đối phó Malfoy. Uy, Á Qua Ân. Kenlerly cao giọng hô. Tại trong không gian vũ trụ. Thanh âm của nàng kèm theo linh khí nổ vang mà ra. Thổi đến Lâm Phi Phàm ra đau. Nhưng Á Qua Ân không có phản ứng. Đừng có gấp. Nàng thể tích quá lớn. Phản ứng đặc biệt trì độn. Kenlerly nói. Vài phút về sau. Á Qua Ân con người chậm rãi thu nhỏ. Có thể thấy. Ánh mắt tựa hồ cũng đang biến hình. Rốt cục. Tiêu điểm đối tại Lâm Phi Phàm thân bên trên. Á Qua Ân. Lâm Phi Phàm có lời nói cho ngươi. Kenlerly tiếp tục nói. Nói xong. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Á Qua Ân đáy mắt hiện ra một đạo quang mang. Làm hào quang biến mất. Lâm Phi Phàm phát hiện mình tiến nhập một cái lớn như vậy không gian. Cao mấy trăm thước cốt nhục sườn đồi phía trên. Mơ hồ có khả năng thấy một cái trần trụi nữ tử chui vào ở trong đó. Mà lại chỉ có nửa gương mặt lộ ở bên ngoài. Lâm, Phi Phàm, chấm ngoặc kép, nữ tử kia gian nan mở miệng. Á Qua Ân, Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi. Ngươi, ngươi có hủy diệt lực lượng của ta? Nắm lực lượng kia cho ta. Hủy diệt ta, cầu ngươi. Á Qua Ân nói. Hở, ngươi mong muốn bản thân hủy diệt. Lâm Phi Phàm đơn giản kỳ quái. Ta thật thống khổ. Ta không cách nào tiếp tục. Thật thống khổ. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không khỏi vò đầu. Ngươi. Á Qua Ân. Mang theo một ngụm túi thống khổ tu sĩ. Tại trong vũ trụ truyền bá thống khổ. Sau đó chính ngươi lại trước gánh không được rồi. Bất quá Lâm Phi Phàm nghe qua loại thuyết pháp này. Thống khổ các tu sĩ đối Á Qua Ân lý giải hẳn là sai. Bọn hắn truyền bá thống khổ hẳn là cũng không phải Á Qua Ân bản ý. Chẳng lẽ, Á Qua Ân đơn thuần chỉ là muốn biểu đạt chính mình rất thống khổ. Lại đưa đến thống khổ tu sĩ sinh ra. Nhìn hai bên một chút, Kenlerly cũng không ở đây. Lâm Phi Phàm liền cảm giác không ai yểm hộ chính mình. Xem ra chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cái kia, ta có thể không thể biết. Ở trên thân thể ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại... Ta kỳ thật còn muốn mượn lực lượng của ngươi kia mà. Lâm Phi Phàm đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn nói láo. Lực lượng, tất cả thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi, hủy diệt ta. Á Qua Ân nói, thế này cũng được. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.